Ngự khuyển phượng tê đường tiền. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông chớp chớp mắt, hơn nữa cũng không biết vì sao, rõ ràng thích nhìn thấy Kỷ Uyển Khanh vui vẻ, nhưng hiện giờ người phụ nữ đang tức giận. Quả nhiên, chị Uyển Khanh có thế nào anh cũng thích. Trung Ngọc rất ít cười, chỉ cần vừa nhoẻn miệng liền tựa như hoa quỳnh trắng tuyết nở rộ, cực kỳ quý giá. Kỷ Uyển Khanh nhìn trộm liền nguôi giận, cô lẩm bẩm, con cười được, không cười nữa. Trung Ngọc nghe lời gật đầu, ha, những lúc thế này thì anh ngược lại nghe lời. Vậy lúc em nói không chịu, sao anh không nghe? Những lúc như thế không chịu chính là chịu. Trung Ngọc nghiêm chỉnh đường hoàng đáp. Kỷ Uyển Khanh lại tức giận muốn đánh miệng anh. Cô vừa đưa tay lên liền hoảng loạn phát hiện ra vô số ánh mắt đằng sau lưng. Trong đại sảnh lầu 1 của bệnh viện người tới người lui nườm nượp. Vẻ ngoài Trung Ngọc xuất chúng như hạc giữa bầy gà. Có rất nhiều người vừa xếp hàng vừa nhìn hai người họ tán tỉnh yêu đương. Lúc Kỷ Uyển Khanh quẫn bách liền túm lấy anh bỏ đi. Có người lại thêm củi vào lửa. Hai vị, sâu ân ái cũng chọn chỗ chứ. Người nói chuyện không mặc áo blau, cả người áo quần hàng hiệu khoa trương đến chói mắt. Kỷ Uyển Khanh suýt chút nữa không nhận ra. Cô Kỷ, Lai, A Ngọc, áo sơ mi màu hồng nhạt phối với đôi mắt hoa đào khêu gợi. Ưng Liên xuất hiện nhất thời thu hút hơn một nửa số ánh mắt của đoàn người trong đại sảnh. Tục ngữ nói, người dựa vào quần áo, ngựa dựa vào yên. Kỷ Uyển Khanh nhớ lại trong tủ quần áo của Trung Ngọc chỉ toàn là hoodie cùng một màu sẫm, thỉnh thoảng xen lẫn vài món áo quần thể thao, chủ đạo cũng là màu đen và xám. Thật là lãng phí vẻ bề ngoài tuyệt vời thế này, trước giờ không cảm thấy vậy. Hiện tại Kỷ Uyển Khanh hơi tiếc, cô bắt đầu tưởng tượng bộ dạng Trung Ngọc mặc đồ vest, âu phục cắt may hợp lý bao bọc lấy cặp chân dài thon thả, đường nét rắn giỏi, cổ áo sơ mi cài nút, chỉ lộ ra mỗi hầu kết, gương mặt người đàn ông hờ hững trời sinh nới lỏng cà vạt. Thân thể áp sát, mạnh mẽ trói cổ tay mình lại, chỉ là tưởng tượng thôi mà Kỷ Uyển Khanh đã cảm thấy bụng dưới tê dại. Hai tay lùng bùng, bởi vậy mới nói, cũng đừng chê bai người ta cuồng sắc bám người, kẻ tám lạng người nửa cân thôi. Trung Ngọc bên cạnh thấy Kỷ Uyển Khanh chăm chú nhìn Ưng Liên đến xuất thần, một cảm giác lạ lùng cuồn cuộn bốc lên vén mở luồng suy nghĩ vừa rồi. Kỷ Uyển Khanh thế nào anh cũng thích, trừ việc nhìn Ưng Liên ra. Trung Ngọc nâng tay che mắt người phụ nữ, cất giọng không mấy thiện cảm gọi. Vượng Tài, Ưng Liên đang đá lông nheo ve vạn y tá nghe thấy vậy, gương mặt hoa đào bỗng biến thành khuôn mặt gì ghẻ. Ông già nhà cậu, Lai Phúc, đã nói không kêu cái tên đó rồi mà. Bây giờ Kỷ Uyển Khanh mới hiểu. Lúc trước nghe thấy, anh Lai Phúc là gọi Trung Ngọc. Nhưng Lai Phúc, Vượng Tài, không phải là tên chó à, cách chương.